Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng loại biến dị này là bởi khi ông ta vẫn còn là ông Hai Bạch, đều xử lý đồ đạc ở chỗ hồ nhân tạo mà gây nên. Phụng Hồng Bác vừa nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, vừa dùng ngón tay gõ lên đầu gối. Nếu như bên phía Bạch Ngữ Dung là mưa tanh gió máu, âm mưu quỷ kế, thì bên phía Tô Tái Tái là sự vui vẻ và mong chờ của cư dân mạng. Bởi vì lúc này, tổ chương trình Huyền Linh Sư đang tiến về trường học của Tô Tái Tái và Khúc Nhiên, chuẩn bị sau khi quay một chút cuộc sống trong trường học của hai cô, sẽ dẫn hai cô đến địa điểm quay chương trình thực tế ngày hôm nay. Bây giờ tổ chương trình học khôn rồi, biết đặt Tô Tái Tái lên trước thì kết quả dẫn đến là những người xuất hiện phía sau căn bản không còn cơ hội thể hiện. Thế nên, tự xuất hiện của lần livestream này là Miêu Đại Yên, Vệ Cát, Mã Tú và Thịnh Điền. Cuối cùng mới là Khúc Nhiên và Tô Tái Tái. Đương nhiên tổ chương trình phát livestream cũng thông qua kỹ xảo hình ảnh để đưa ra một giải thích hợp lý, bởi vì hai người là sinh viên, còn phải đi học nữa. Thế nên bốn người kia livestream xong rồi đi tìm hai cô, thời gian vừa đẹp. Nhưng, cho dù có giải thích như vậy, vẫn có không ít cư dân mạng lên tiếng bình luận. Bọn tôi muốn xem bé giấy Tái Tái cơ. Tái Tái đâu? Ở đâu? Không hợp thời như vậy lập tức khiến cho những cư dân mạng khác ngứa mắt, xảy ra mấy vòng tranh luận cỡ nhỏ trong bình luận. Cũng may tổ chương trình đã khống chế bình luận, mới hóa giải được. Sau khi loại bỏ mấy bình luận đâm chọc và gây chuyện, khu bình luận dần hòa thuận với nhau. Với lại có tổng đạo diễn như Bách Trúc ngồi đây tọa chấn, sao có thể không làm cho người khác xuất sắc chứ? Sau đó, cư dân mạng kinh ngạc phát hiện ra, hóa ra cụ Yên mở một tiệm xăm hình, cực kỳ ngầu. Còn Vệ Cát, người ta thực sự là cậu chủ nhà giàu của một công ty nào đó. Vệ Thiếu, danh xứng với thực, khiến cư dân mạng hô to, không ngờ tới. Không chỉ như vậy, trong cuộc sống hiện thực Vệ Thiếu còn là một người cuồng mèo, trong nhà có tận mấy con mèo. Đáng tiếc bọn mèo đều là vua bắt cá nhiều tay, ngoại trừ con sen là anh ấy ra, còn có mấy cái lốp dự phòng khác. Sau đó cư dân mạng liền thấy trước khi Vệ Cát ra khỏi nhà, đầu tiên là đếm đủ số lượng mèo, sau đó âm thầm lấy điện thoại ra gọi mười mấy cuộc, cuối cùng sau khi xác nhận an toàn, mới cất điện thoại đi, nhìn trợ lý đang quay chụp nói. Đi thôi, Vệ Thiếu, vừa nãy anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, đều là của đám mèo. Trợ lý đi theo quay chụp là một cô gái, sau khi ánh mắt lưu luyến rời khỏi đám mèo, mới tiếp tục công việc. Nhưng hỏi đến vấn đề này cũng là vì sự tò mò của bản thân cô ấy mà thôi. Vệ Cát khẽ đáp một tiếng, dừng lại rồi nói. Đều là chỗ lừa ăn lừa uống của bọn nó, vẻ mặt vô cảm, dừng lại một lúc rồi lại yếu ớt nói. Có mấy nhà liền, tôi chỉ là một nhà trong số đó thôi. Phụt, ai oán quá đi, ha ha ha, cuộc sống thường ngày của mèo bắt cá nhiều tay. Mưa móc ban đều, JPG, hừ, mèo mèo mới không có tâm tư xấu đâu. Hóa ra Mã Tú là bà chủ lớn của ngành dược liệu, Thịnh Điền là chuyên viên thống kê. Những điều vui mừng kinh ngạc này nối lại với nhau, khiến cho cư dân mạng liên tiếp thán phục. Lại tạm thời quên mất chuyện của Tô Tái Tái. Sau khi Thịnh Điền kết thúc livestream, ống kính quay về đường phố, cảnh tượng nhanh chóng rơi vào ống kính, sau khi nhanh chóng quay lướt qua cảnh đường phố lại quay về tốc độ bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng khiến cho một số cư dân mạng luôn nhìn vào cảnh đường phố, từ từ nhận ra cảnh sắc đại khái xung quanh. Ấy, tôi biết chỗ này, gần Đại học Đế Đô, chỗ đó có một tiệm kem siêu ngon. Gần đó có mấy trường đại học cũng không tệ nhé. Thế nên mấy hôm trước ai nói bé giấy Tái Tái nhà bọn tôi không có văn hóa đâu. Đứng ra đây cho mọi người xem nào, ngài học trường nào thế à? Đúng đấy, vẻ mặt châm biếm, cho dù bây giờ nhớ lại vẫn khiến tôi tức giận. Nhóm cư dân mạng xem livestream, ngoại trừ những người không biết thân phận của Tô Tái Tái, nhưng ở giữa cũng có học sinh của Huyền Học Viện. Chỉ là bọn họ vẫn luôn không nói gì mà thôi, ví dụ như Đại Vi. Cách Chương.